Hoạn sủng lục dược, chương 108, C108, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang hãm ở ướt lộc cộc mềm mại cùng Ôn Mạch Trung. Hắn khóe môi không khỏi thoáng dơ lên một chút. Thực mau, hắn lại đem này một thật nhỏ độ cung áp xuống đi. Nếu là bình thường nam tử, hiện tại hẳn là có phản ứng. Trực tiếp đem nàng ấn vào trong nước điên cuồng sủng ái. Bùi Hồi Quang cúi xuống đôi mắt, tầm mắt dừng ở Thẩm Hồi vai lưng, ánh mắt theo trên người nàng bọt nước nhi chậm rãi xuống phía dưới lăn xuống, lướt qua xương bướm cùng hõm eo, lại lướt qua kia phiến mềm mại, xuống chút nữa, kia phiến cổ túi mềm mại cách tầm mắt. Bùi Hồi Quang cũng không thể thấy kia tích dần dần thu nhỏ bọt nước cuối cùng lăn xuống nơi nào. Đoán cũng là lọt vào trong nước. Bùi Hồi Quang tầm mắt dừng ở vây quanh Thẩm Hồi Thủy. Mặt nước không ở nàng tuyết sắc chân, dạng rất nhỏ sóng gợn, mặt trên bay mới mẻ ngát lấy cánh hoa. Lên, hắn nói, nàng quả thực không nghe lời. Không chỉ có không đứng dậy, còn ôm hắn vòng eo. Hảo hảo dán một dán. Bùi Hồi Quang thở dài. Hắn nói, nương nương đem nhà ta xiêm y đều lộng ướt. Thẩm Hồi ở trong lòng ngực hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ. Ướt rềm rề khuôn mặt nhỏ thượng có một đôi oánh nhuận con ngươi. Nàng Nguyễn Thanh làm nũng. Ta không chê. Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng. Rời mắt. Hắn tầm mắt dừng ở trên giá trang răng mộc gỗ đào ly thượng nhiều dừng lại trong chốc lát. Lại lần nữa đem ánh mắt rời về tới. Rũ mắt nhìn nàng, Thẩm Hồi đối hắn cười. Tươi cười ngoan ngoãn lại thuần trĩ. Bùi Hồi Quang thiếu chút nữa liền phải cho rằng nàng này tươi cười là phát ra từ nội tâm vui mừng. Mà không phải lừa gạt. Hắn nắm lấy sau eo Thẩm Hồi tay nhỏ. Đem nàng tương câu tay nhỏ tách ra. Hắn về phía sau lui một bước. Nhìn nhiều liếc mắt một cái Thẩm Hồi thân mình. Sau đó đi cho nàng lấy lau mình miên khăn. Hắn nói, ra tới lau khô nên đi trên giường ngủ. Thẩm Hồi trộm đánh giá một chút Bùi Hồi Quang thần sắc. Dường như không phải tức giận bộ dáng. Nàng mới mềm mại, nga, một tiếng, đôi tay chống thau tắm. Nhấc chân bán ra tới, trước dẫm lên thau tắm bên ngoài ghế nhỏ. Có lẽ là thời gian quá muộn, Thập Tinh chuẩn bị thời điểm đã quên cho nàng phô hảo dẫm chân miên khăn. Thẩm Hồi đứng ở ghế nhỏ thượng, không nhìn thấy đặt chân khăn, mờ mịt một chút, mới muốn đi dẫm lên chính mình giày đặt chân. Nhưng mà tiểu quán trong phòng ướt hoạt, nàng, ai u, một tiếng, không dẫm đến giày. Ngược lại quăng ngã một đít đôn. Bùi Hồi Quang quay đầu lại, liền thấy nàng nắm bám lấy khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác ngồi dưới đất. Ghế nhỏ bị nàng lộng phiên, kia hai chỉ giày cũng xa xa bị phá khai. Thẩm Hồi quay đầu, gục xuống khóe miệng chừng hắn. Như thế nào còn chưa tới đỡ ta nha? Nàng bộ dáng mặt ngoài hung hung, áo trong ủy ủy khuất khuất, nói ra nói lại mềm như bông, một chút khí thế đều không có. Bùi Hồi Quang cười một tiếng, mới đi tới bóp nàng một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Đem Thẩm Hồi kéo tới. Thẩm Hồi xoa xoa quăng ngã đau thì cố, lại xoắn cổ chiều sau đi xem chính mình thì cố. Làm dơ, Thẩm Hồi ninh mi, đảo không phải nói mặt đất sẽ có bao nhiêu dơ. Nhưng trần trụi thân mình quăng ngã cái rắn chắc, nàng vẫn là cảm thấy mới vừa tắm rửa bạch giặt sạch. Bùi Hồi Quang cầm lấy thịnh cánh hoa tiểu bồn gỗ, đựng đầy thau tắm nước ấm, làm Thẩm Hồi lại đây. Thẩm Hồi một bên xoa thí cố, một bên ngoan ngoãn mà đi qua đi, đưa lưng về phía Bùi Hồi Quang chạm hào, đôi tay đáp ở thau tắm thượng. Bùi Hồi Quang đem tiểu bồn gỗ nước ấm theo Thẩm Hồi vai ngã xuống đi. Tưới nàng thân mình thượng, nước ấm chảy xuôi, xôn xao, dần dần rơi xuống đất. Ở Thẩm Hồi bên chân tụ tập một tiểu uông vệt nước tới. Khom lưng, Bùi Hồi Quang nói, Thẩm Hồi do dự một chút, mới không tình nguyện mà khom lưng. Bùi Hồi Quang lại dùng tiểu bồn gỗ đựng đầy ấm áp thủy tưới ở Thẩm Hồi trên người. Sau đó lấy lại đây một phương tuyết sắc miên khăn, ngay ngắn mà điệp hào. Hắn đem điệp tốt miên khăn đặt ở Thẩm Hồi trên vai. Bàn tay đè nặng miên khăn chậm rãi xuống phía dưới lau. Tuyết sắc miên khăn còn chưa chuyển qua Thẩm Hồi hõm eo khi miên khăn từ nàng ướt hoạt phía sau lưng cùng hắn bàn tay gian chảy xuống. Rơi trên mặt đất, Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái rơi trên mặt đất tuyết sắc miên khăn. Cũng không khom lưng đem nó nhặt lên tới. Tiếp tục dùng lòng bàn tay dọc theo Thẩm Hồi hõm eo hạ di. Vì nàng lau, ướt lệch xúc giác, làm Thẩm Hồi thân mình nhịn không được cương một chút. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, động tác cũng không đình. Một bên lại dùng tiểu bồn gỗ múc ấm áp tắm thủy ngã vào nàng hậu thân. Một bên dùng bàn tay nhẹ nhàng vì nàng lau. Bùi Hồi Quang vừa mới múc quá thủy, thao tắm mặt nước còn dạng gợn sóng. Trên mặt nước bay cánh hoa hoàng a hoàng. Nếu không chỗ nào y, Thẩm Hồi nhìn mặt nước chiếu ra chính mình mặt. Mặt nước y động, nàng khuôn mặt cũng đi theo run hoảng. Xem không rõ lắm, chính là lại có thể thấy nàng gương mặt theo Bùi Hồi Quang lau động tác. Dần dần phiếm hồng, Thẩm Hồi biết, phát sốt gương mặt tuyệt đối không phải bởi vì tiểu quán trong phòng nhiệt. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi mới nhỏ giọng nỉ non. Hảo đi. Bùi Hồi Quang thu tay, mặt khác một con thác ở Thẩm Hồi trước eo tay cũng đem nàng buông ra. Hắn dùng tiểu bồn gỗ nước trôi hướng chính mình ngón tay. Sau đó cầm lấy một khối to mềm mại miên khăn, đem này triển khai, đem Thẩm Hồi toàn bộ thân mình bao lên. Vì nàng lau khô trên người nàng vệt nước, Thẩm Hồi xoay người lại đối mặt Bùi Hồi Quang, trộm nâng lên đôi mắt nhìn hắn một cái. Lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng lẩm bẩm, ngươi mau chút, ta vây đã chết, chậc. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà nói, nhà ta hầu hạ người số lần thực sự không nhiều lắm. Nương nương mạc ngại, nhanh nhất tại, chăm chú INVN, hắn khom lưng đem Thẩm Hồi chân cùng trên chân vệt nước đều lau khô. Lại đi cầm nàng áo ngủ lại đây. Thẩm Hồi nhìn hắn triển khai nàng quần nhỏ quan sát trong chốc lát. Thẩm Hồi lập tức duỗi tay đoạt lấy đến chính mình mặc vào. Mặt khác áo ngủ cũng không cần Bùi Hồi Quang hỗ trợ. Chính mình nhanh chóng mặc tốt. Nàng dẫm lên một đôi sạch sẽ tân giày. Bước nhanh đi ra ngoài. Nàng thật sự là quá mệt nhọc. Hiện tại liền nghĩ đến trên giường nằm. Chui vào ấm áp trong ổ chăn hào hào mà ngủ một giấc. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi lười biếng đi ra bóng dáng. Đào cũng không lập tức theo sau, mà là một lần nữa đi đến thau tắm bên. Hắn cầm lấy trên giá trang răng mộc gỗ đào ly, đem bên trong răng mộc lấy ra tới. Sau đó dùng gỗ đào ly thịnh một chút thau tắm nước tắm. Uống lên. Bùi Hồi Quang dùng lòng bàn tay cọ cọ dính ướt khóe môi. Kỳ dị mà cười, tiểu hoàng hậu không chỉ có chính mình trên người là hương. Ngọt, ngay cả nàng nước tắm cũng là hương. Ngọt, Bùi Hồi Quang đem gỗ đào ly buông. Đi ra tiểu quán thất, chiều giường đi qua đi. Theo hắn đi lại, rộng mở vạt áo về phía sau phất động. Hắc ngọc giới trụy ở xương quai xanh gian. Hắn quần áo đã ướt tảng lớn, Bùi Hồi Quang xốc lên màu hồng nhạt giường màn, kinh thấy Thẩm Hồi đã ngủ rồi, nàng cả người hãm ở mềm mại trong chăn, chăn che đến cằm, trong lúc ngủ mơ nàng đôi mắt cong cong, lại ngoan lại ngọt, Bùi Hồi Quang đứng ở mép giường quan sát trong chốc lát nàng ngủ say bộ dáng, mới ở nàng bên cạnh người nằm xuống, hắn chui vào chăn chung. Trong chăn tất cả đều là trên người nàng thơm ngọt hơi thở. Bùi Hồi Quang thò lại gần, trên dưới nha cắn nàng lỗ tai, nhẹ nhàng ma cắn hai hạ, ngủ say Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, thân mình chiều một bên trốn, không phải bởi vì Bùi Hồi Quang đem nàng lỗ tai nhỏ cắn đau. Bùi Hồi Quang căn bản không có dùng sức thật sự cắn nàng, mà là Bùi Hồi Quang trên người ướt tảng lớn quần áo cọ đến trên người nàng. Ướt rạnh cảm giác làm nàng không cao hứng. Xách, kiều khí vật nhỏ, Bùi Hồi Quang rất là ghét bỏ mà rút một cây nàng lông mi hàm ở trong miệng. Sau đó đem trên người nhiễm ướt áo trên cởi ra, đặt ở gối sườn, hắn mới vừa một lần nữa nằm hào, ngủ thầm hồi trở mình, chiều hắn cọ sát lại đây, từng điểm chui vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngọt mặt mày lại nhiều một chút nho nhỏ thỏa mãn. Bùi Hồi Quang rũ mắt tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, sau đó vươn tay động tác mềm nhẹ mà đem trên người nàng quần áo lột. Xách, ngươi không phải tưởng chân chính rán rán sao? Người này nếu là thượng tuổi, rất nhiều người đều sẽ trở nên thiếu giác. Tiêu gia lão thái thái đó là giấc ngủ không nhiều lắm cái loại này lão nhân gia. Liền tính đêm qua ngủ thật sự vãn, hôm nay buổi sáng cũng vẫn là trời còn chưa sáng đâu. Liền tỉnh, nàng qua loa rửa mặt chải đầu quá, liền cấp hừng hực hướng Thẩm Hồi nhà ở đi. Lão tổ tông, lúc này hoàng hậu nương nương còn chưa ngủ đâu. Hôm qua cái lăn lộn đến như vậy vãn, nương nương khẳng định không bằng ngài thức dậy sớm đâu. Tiêu gia lão thái thái bên người Chu ma ma cười khanh khách mà nói. Ta biết, cây coca tham miên, ta có thể không biết sao? Không có gì đáng ngại, ta đi xem nàng, cũng không xảo nàng, liền ngồi ở nàng mép giường nhìn nàng. Tưởng tượng đến Thẩm Hồi ngoan ngoãn bộ dáng, ngày thường luôn là sụ mặt lão thái thái mặt mày hớn hở. Nói nữa, trước kia ở tiêu gia thời điểm, nhiều ít hồi ta buổi sáng qua đi kêu nàng lên, nàng lười giường không chịu khởi, ta liền nằm ở bên người nàng, lại bồi nàng ngủ một lát. Lão thái thái vừa nói, một bên hướng Thẩm Hồi phòng đi đến. Chu ma ma nghĩ nghĩ, đảo cũng không khuyên. Trước kia ở tiêu gia thời điểm, cả nhà từ chủ tử đến nô tài đều biết lão thái thái yêu thương biểu cô nương. Chính như lão thái thái theo như lời, lão thái thái mỗi ngày thức dậy sớm, nàng đi lên nếu là không có việc gì cũng thường xuyên đi biểu cô nương trong phòng. Ôm mềm mục tiểu cô nương ngủ tiếp trong chốc lát, phương diện này là lão thái thái thật sự thích biểu cô nương. Về phương diện khác cũng là lo lắng biểu cô nương thân thể. Tổng lo lắng nàng ngủ ngủ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Lão thái thái lại đây thời điểm, thập tinh cũng là vừa tỉnh. Nàng đánh ngáp mặc quần áo, nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng ba lượng hạ đem quần áo mặc tốt, chạy ra đi thấy là lão thái thái lại đây. Nàng vừa định nói nương nương còn không có tỉnh đâu. Ngược lại là lão thái thái dựng mi, đem ngón trỏ đặt ở môi trước không chuẩn nàng ra tiếng. Sợ nàng đánh thức Thẩm Hồi, lão thái thái trực tiếp đẩy ra Thẩm Hồi cửa phòng. Đi vào, thập tinh nghĩ nghĩ, trước kia ở tiêu gia khi, lão thái thái thường xuyên sáng sớm lại đây tìm Thẩm Hồi. Đảo cũng không có gì, nàng đánh ngáp, lại trở về phòng. Lão thái thái sợ người khác xảo Thẩm Hồi, cũng không làm Chu ma ma đi theo, chính mình tay chân nhẹ nhàng mà đi vào đi. Nàng một bên nhỏ giọng đi đường, một bên nhỏ giọng cười hỏi, cây coca không tỉnh đi. Cửa phòng đẩy ra kia trong nháy mắt, Thẩm Hồi đích xác còn ngủ. Bùi Hồi Quang đem nàng đẩy tỉnh, bà ngoại. Thẩm Hồi một bên hoảng loạn mà mặc quần áo, một bên lên tiếng. Lão thái thái dừng lại bước chân, có chút ngoài ý muốn, cây coca tỉnh nha. Thẩm Hồi chỉ tới kịp đem cánh tay xuyên qua tay áo, hệ mang cũng chưa tới kịp hệ hào, nàng xốc lên chăn, sắc mặt trắng bệch mà thấy quần của mình không thấy. Nghe bà ngoại thanh âm càng ngày càng gần, tựa hồ chỉ cách thật dày giường màn, nàng vội vàng đem đầu dò ra giường màn, lại dùng tay ở trước ngực túm giường màn, che đậy mặt khác, chỉ đem đầu dò ra đi. Nàng một bên lại một cái tay khác cấp Bùi Hồi Quang điệu bộ. làm hắn giúp nàng hệ thượng áo ngủ hệ mang, mặc vào quần, một bên cười khanh khách hỏi Tiêu gia lão thái thái nói chuyện. Bà ngoại, ngươi như thế nào hiện tại liền tới đây lạp, cũng không ngủ thêm chút nữa nha. Bùi Hồi Quang dương mắt, chậm gì gì mà đem nàng áo ngủ hệ mang hệ hào. Sau đó hắn ngồi dậy, ở trong chăn phiên phiên, tìm được Thẩm Hồi một trong một ngoài hai cái quần. Hắn giữ chặt Thẩm Hồi cổ chân, đem nàng lui người thẳng, phương tiện hắn giúp nàng xuyên quần. Thẩm Hồi chỉnh trái tim đều nắm đi lên, không bao giờ sẽ có như vậy kinh hồn táng đảm. Ngươi lại không phải không biết bà ngoại ngủ không được như vậy nhiều giấc. Tiêu gia lão thái thái nhìn Thẩm Hồi trong lòng vui mừng. Ngươi u, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài làm cái gì? Xem ngươi bướng bỉnh nga. Bùi Hồi Quang vỗ vỗ Thẩm Hồi mặt khác một chân. Thẩm Hồi tiểu biên độ hoạt động, từ sườn ngồi biến thành ngồi quỳ tư thế. Hảo phương tiện Bùi Hồi Quang giúp nàng đem quần mặc vào. Nàng từng điểm hoạt động eo cùng chân, còn muốn bảo trì dò ra giường màn đầu bất động, nỗ lực không cho bên ngoài bà ngoại nhìn ra manh mối. Thẩm Hồi nghe bà ngoại nói, cong con mắt cười, dùng tầm thường làm nũng ngữ khí. Bà ngoại, ta ngủ đến không thành thật, đem quần áo đều lộng loạn lạp, không nghĩ làm bà ngoại xem lạp. Ai u, người tiểu kiều kiều. Lão thái thái dùng ngón tay chọc chọc Thẩm Hồi giữa mày. Quần áo rối loạn ngượng ngùng làm bà ngoại thấy. Đây là cái gì oai đạo lý? Ngươi chính là bà ngoại mang đại nga. Thẩm Hồi hai điều cẳng chân đều chồng lên ống quần. Trên mặt nàng vẫn duy trì cười. Trong lòng lại cấp điên rồi. Cách chương.